Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, mới một đêm liền có dạng này ăn ý. Vinh, xinh đẹp đột phá, hắn có đi qua, hắn đã tới gần International đại cấm khu tuyến. International nhất định phải ở chỗ này đem hắn cản lại, nếu không một khi để hắn tiến vùng cấm địa. Vậy thì chờ lấy từ cầu môn bên trong nhặt cầu đi. Mặc dù trước đó còn nhà rãnh vinh quang vậy mà hơn người thành công. Nhưng là hiện tại kích động lên Bueno lại đem vinh quang nhấc rất cao. Tại trong TV, lại là hai tên International phòng thủ cầu thủ bước đi lên. Bởi như vậy trong vùng cấm địa những vị trí khác bên trên, bọn hắn phòng thủ binh lực tự nhiên là chiếu cố không tới. Ngay lúc này, mọi người thấy vinh quang đột nhiên đem bóng đá từ trong vòng vây truyền ra. Chân trái của hắn đem bóng đá quét về vùng cấm địa bên phải. Không có người nghĩ tới chỗ này. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào vinh quang đột phá bên trên. Tại hắn liên tục đột phá ba tên International cầu thủ về sau. Tất cả mọi người cho là hắn đem một hơi vọt tới ngọn nguồn. Sau đó sút gôn lúc này mới phù hợp đặc điểm của hắn quen thuộc. Trông cậy vào hắn chuyền bóng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhất là chuyền cho Kaka. Kia càng là căn bản không có khả năng. Tại vinh quang thành danh về sau. Vạn năng truyền thông lại đem vinh quang trước đó năm xưa chuyện cũ đều lật ra ra. Mọi người phát hiện hắn nguyên lai cùng Kaka quan hệ không tốt lắm. Tiến vào đội một ngày đầu tiên cũng bởi vì chống đối Kaka. Chế tạo một điểm nhỏ phong ba. Cho nên hiện tại người người đều biết hắn cùng Kaka là quan hệ như thế nào. Hai người còn có thể một chi đội bóng cũng không tệ rồi. Lại còn nghĩ để bọn hắn lẫn nhau truyền bóng. Đây cũng là vì cái gì không ít truyền thông cũng không coi trọng Osvaldo bộ kia kế hoạch nguyên. Nhân coi như Osvaldo có thể giải quyết hết thảy kỹ thuật bên trên vấn đề. Hắn cũng tuyệt đối không thể có thể giải quyết vinh quang cùng Kaka quan hệ của hai người vấn đề. Nhưng là hiện đang phát sinh một màn để bọn hắn vạn phần hoảng sợ sự tình vinh quang vậy mà cho. Kaka chuyền bóng. Hắn tại đi vào sườn trái đem bóng đá quét đến bên phải. Bóng đá chính xác tìm được tại đi vào sườn phải. Tạm thời không người chằm chằm phòng Kaka. Truyền thông trên ghế các phóng viên đều tập thể chấn kinh. Cái này. Không, nhưng, có thể, liền ngay cả sướng ngôn viên thanh âm cũng đang run rẩy, mang theo mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Vinh truyền bóng, hắn đem bóng đá truyền cho. Kaka, mặc kệ người khác thấy thế nào, sự tình là thật phát sinh. Vinh quang đang bị vây công tình huống dưới. Một cước đem bóng đá quét cho Kaka. Hắn một cước này không chỉ có vượt quá truyền thông tịch các phóng viên cùng giải thích viên môn dự. Kiến, cũng hoàn toàn ra khỏi phòng thủ cầu thủ dự kiến vinh quang cùng Kaka quan hệ. International đám cầu thủ cũng là hiểu rõ qua. Bởi vì đây đều là có trợ giúp bọn hắn ở trong trận đấu tiến hành phán đoán tình báo. Khi biết vinh quang cùng Kaka không cùng lúc, bọn hắn liền biết vinh quang không có khả năng truyền cho thẻ tạp. Tạp tạp cũng không có khả năng đem bóng đá truyền cho vinh quang. Lúc trước trong trận đấu. Hai người cũng đúng là làm như vậy. Bọn hắn chưa hề lẫn nhau truyền qua cầu. Cứ như vậy, đương vinh quang cầm banh thời điểm. Cũng không cần quá quan tâm Kaka. Trái lại cũng thế. Nào nghĩ tới, vinh quang vậy mà không theo lý ra bài. Hắn trực tiếp đem bóng đá truyền cho Kaka. Đây thật là muốn bọn hắn thân mệnh rồi. Bởi vì bọn hắn không ai phòng thủ Kaka à. Kaka tại không người phòng thủ tình huống dưới nhận được cầu. Chuyện kế tiếp đối với như thế một vị có năng lực trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia tham gia. World Cup thanh niên tài tuấn tới nói. Liền quá đơn giản. Hắn lên chân sút gôn. Bóng đá hoạch xuất ra một đường vòng cung. Sau đó rơi vào cầu môn lưới ổ. Kaka G-O-O-O-L. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Buenos Aires. Bueno ngửa mặt lên trời thét dài, vung tay hô to, Estepón phá vỡ cục diện bế tắc. Kaka vì đội bóng thủ kéo ghi chép 1-0. Quả cầu này quá ngoài ý muốn. Đường Vinh phía trước trận mạnh mẽ đâm tới đột phá thời điểm. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà lại tại thời điểm mấu chốt nhất chuyền bóng. Quả cầu này đơn giản có thể cùng Maradona tại năm 1990 World Cup đối Brazil một cước kia chuyền bóng cùng so sánh, toàn thế giới đều không cho rằng hắn sẽ chuyền bóng. Nhưng hắn chính là đem bóng đá chuyền cho Canik kia. Tất cả mọi người không cho rằng Vinh sẽ chuyền bóng, nhất là còn cho Kaka. Nhưng hắn chính là chuyền. Trận banh này 80% công lao đều muốn ghi tạc Vinh trên thân. Kafren thao thao bất tuyệt phân tích người Vinh quang cước này chuyền bóng bí ẩn tính cùng hai điểm. Nếu như giờ này khắc này Vinh quang có thể nghe được hắn giải thích, nhất định sẽ chửi ầm lên. Chuyền cho ngươi tê liệt a. Con mẹ nó trước kia là chụp lớn có được hay không? Hiện tại Vinh Quang đang định tìm Kaka phiền phức đâu. Bởi vì đây rõ ràng chính là mình cầu. Hắn tin tưởng vững chắc nếu như không phải Kaka cản trở. Trận banh này chính là mình đuổi kịp sau đó sút gôn đạt được kết quả. Hắn đi hướng Kaka. Uy, ngươi, lời còn chưa nói hết. Hắn liền thấy Kaka quay mặt lại. Mặc dù Kaka không nói chuyện, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ vinh quang nhưng hoàn toàn đọc hiểu. Ta liền biết người muốn sai lầm. Thái điểu, Kaka cứ như vậy nhìn vinh quang một chút, liền quay người chạy trở về nửa trang. Cùng vinh quang lợi dụng Kaka sút gôn bên trong trụ cơ hội bù bắn chúng về sau chúc mừng khác biệt. Kaka đối với dạng này nhặt nhạnh chỗ tốt cầu căn bản cũng không thèm chúc mừng. Nhưng hắn lại này thái độ lạnh nhạt ngược lại để vinh quang càng khó chịu. Hắn ở sau lưng sông Kaka hô to. Đó là của ta cầu. Fabiano từ bên cạnh nhào tới ôm hắn. Truyền đi xinh đẹp. Người đem ta đều lừa gạt ở. Các ngươi lúc này mới ở một buổi tối liền có ăn ý như vậy rồi. Vinh quang tức hổn hển. Quỷ tài cùng hắn có ăn ý. Fabiano chỉ coi đây là vinh quang thói quen mạnh miệng. Cười ha ha lấy vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Chúc mừng ngươi. 500 khối trợ công thưởng tới tay. Fabiano cùng Vinh Quang tiếp xúc lâu như vậy, tự nhiên biết Vinh Quang thích tiền đam mê này, cũng biết Vinh Quang trợ công thưởng có bao nhiêu. Nhưng là Vinh Quang lại liếc mắt, ta càng muốn hơn 1.000 đồng tiền dẫn bóng thưởng. Hắn nhìn chằm chằm Kaka bóng lưng, tay trên không trung hư nắm một chút. Là của ta, chính là ta, trận banh này ta nhất định phải đòi lại. Hừ. Trên thực tế Kaka đang chạy về mình nửa trang thời điểm. Cũng cảm nhận được còn lại các đội hữu ánh mắt. Trong ánh mắt ý tứ hắn cũng đọc đến rất rõ ràng, một buổi tối liền để các ngươi gia tăng ăn ý đến. Loại trình độ này sao? Hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy mình nhặt nhạnh chỗ tốt tiến vào quả cầu này. Tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Dưới trận huấn luyện viên trưởng Aldo cười hắc hắc. Nói với Mauro. Xem ra tuyệt chiêu của ta có hiệu quả. Mauro, để hai người bọn họ cùng một chỗ sớm chiều ở chung là hữu dụng. Mauro lại có ý kiến khác biệt. Đây chỉ là trùng hợp a. Hắn là không quá tin tưởng chỉ cùng một chỗ ngủ một buổi tối, hai người liền sẽ ăn ý như vậy. Vinh quang là cái gì tính tình hắn biết rõ. Cái này dạng người làm sao lại cho hắn chán ghét Kaka trợ công đâu. Trùng hợp không trùng hợp, chúng ta tiếp lấy nhìn liền biết. Mauro, Osvaldo lại đối tuyệt chiêu của mình rất có lòng tin. Tại truyền thông trên ghế, các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cảm giác đến thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ. Vinh quang làm sao lại cho Kaka truyền bóng đâu. Ngay tại bên trên một trận đấu, song phương còn một điểm liên hệ cũng không có chứ. Bọn hắn có thể cả trận đấu lẫn nhau không cho đối phương chuyền một cước cầu. Làm sao vừa mới qua đi mấy ngày thời gian, liền biến thành vinh quang cho Kaka trợ công rồi. Địa cầu còn tại vận chuyển bình thường a. Không sẽ ngày mai vừa cảm giác dậy liền phát hiện là ngày tận thế a. Cái này, làm sao có thể? Có phóng viên phát ra nghi vấn như vậy. Không có người có thể trả lời hắn vấn đề này. Vinh quang cùng Kaka tuyệt đối không thể có thể phối hợp với nhau, cái này trên cơ bản là bọn hắn cộng đồng nhận định định luật chân lý. Bọn hắn thực sự là nghĩ không ra có gì có thể sẽ để cho Vinh Quang truyền bóng cho Kaka. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nhưng trùng hợp có trùng hợp như vậy sao? Rất rõ ràng Vinh Quang trước đó một loạt đột phá chính là vì hấp dẫn Internacional phòng thủ lực. Chú ý, để Internacional đem lực chú ý toàn đều đặt ở trên người hắn. Cứ như vậy, đối còn lại Estepón cầu thủ chằm chằm phòng cũng không phải là nghiêm mật như vậy. Tiếp xuống thừa dịp tất cả Internacional cầu thủ lực chú ý đều trên người mình thời điểm. Lại đem bóng đá truyền cho Kaká. Mà từ Kaká vị trí chạy cũng nhìn ra được. Hắn cũng không phải trong lúc vô tình xuất hiện ở vị trí này. Hắn là ngay từ đầu liền chạy lỗ hổng đi. Những này sự thật như sắt thép đều đã chứng minh. Đây không phải trùng hợp. Đây chính là một lần có dự mưu có tổ chức tiến công. Đây chính là Vinh Quang cùng Kaká hai cái này không có khả năng cùng tồn tại người ở trong trận đấu. Kính dâng ra liên thủ công kích. Nhìn thấy Kaká dẫn bóng. Ninma người ở giữa sân nắm lại nắm đấm. Trận banh này là từ dưới chân hắn rớt. Cuối cùng lại là Kaká tiến cầu. Cái này tự hồ nói rõ cái gì? Mình sai lầm tạo thành Kaká dẫn bóng sao? Ninma người mím chặt môi. Hắn không cam tâm. Phần này khuất nhục ta nhất định phải trả trở về. Ninma người trong mắt lại chỉ có Kaká. Về phần dẫn bóng ngay cả đếm rõ số lượng người Vinh Quang. Hoàn toàn không tại trong tầm mắt của hắn. Tựa như là cử chỉ điên rồ. Trong thế giới của hắn chỉ có Kaká. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Estepón bởi vì Kaká cùng Vinh Quang phối hợp. Tạm thời lấy một cầu dẫn trước Internacional. Lạc hậu Internacional phản công càng thêm điên cuồng. Bọn hắn cấp thiết muốn tại sân nhà san đều tỷ số điểm số. Nhưng là bọn hắn loại này điên cuồng phản công. Ngược lại cho hai tên Estepón hộ công tuyệt hảo phản kích cơ hội. Nhất là Vinh Quang. Tại Kaká dẫn bóng về sau. Đơn giản liền cùng điên dại đồng dạng. Nhanh chóng lội cầu. Biến hướng hơn người. Vinh Quang đem hắn hiện nay biết phát vung tới cực hạn. Internacional hậu vệ căn bản ngăn không được hắn. Hậu trường to lớn lỗ hổng. Đơn giản chính là Vinh Quang trường đua ngựa. Mặc hắn rong ruổi tung hoành. Nếu như không phải sút gôn vận khí kém chút. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Estepón nên ít nhất 3 cầu giành trước. Đáng tiếc Vinh Quang cùng Kaká tại như thế mấy lần phản kích chung đều không bắt được cơ hội. Mà Internacional cũng rất nhanh kịp phản ứng. Lập tức không lại tiếp tục để lên tiến công. Mà là co vào phòng thủ. Cùng Estepón chậm rãi giao thiệp. Không cách nào san đều tỷ số điểm số không quan trọng. Hơn nửa hiệp mấu chốt nhất là không thể lại ném cầu. Chỉ ném một cái cầu kết thúc nửa trang. Tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Internacional còn có thể tiếp nhận. Lại ném một cái cầu. Kia trận đấu này cũng không có cái gì huyền niệm. Chỉ là bọn hắn như thế vừa thu lại. Đối trước trận tiến công ủng hộ cường độ đã nhỏ đi nhiều. Ninma ngươi cái kia phiền muộn a. Tại Kaká dẫn bóng về sau. Hắn chính là đầy bầu nhiệt huyết muốn san đều tỷ số điểm số thời điểm. Đội bóng ủng hộ cũng rất cho lực. Ai biết để Kaká cùng cái kia ai thay nhau trùng kích vào. Đội bóng vậy mà làm lên rùa đen rút đầu. Đây thật là quá oan uổng. Thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Ninma ngươi khẩu khí này còn không có nuốt xuống. Nửa trang sau nhất định phải lật về một thành. Để Kaká biết sự lợi hại của ta. Cùng lúc đó, Vinh Quang tại đi xuống sân bóng thời điểm. Cũng nắm chặt nắm đấm ở trong lòng lập thệ. Nửa trang sau, ta nhất định phải dẫn bóng. Tuyệt đối sẽ không lại để cho cái kia hỗn đản chiếm tiện nghi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.